Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chấm, Vãn Tình mày bước ra đây. Linh Lan nói, dì cưng, nó tinh nghịch nói, tao muốn thách đấu với mày lần nữa. Nếu lần này tao lại thua tao sẽ quỳ gối xuống và xin lỗi mày. Nếu mày thua thì cũng như vậy. Linh Lan kiêu hãnh nói, vào ngày chọn hoa khôi của trường, tao và mày sẽ chính thức thi đấu. Mày hãy chờ đây, Linh Lan lại tiếp lời. Nó chưa kịp ngồi vào chỗ ngồi thì đứa nào cũng nháo nhào lên. Không hay rồi, ở trường này cô ta nổi tiếng ăn mặc đẹp. Nhiều năm liền đạt giải hoa khôi đấy tình à, bọn con gái sao nay tốt thế không biết. Cảm ơn các bạn đã nhắc nhở mình nha. Mình sẽ cố gắng làm cho lớp ta hãnh diện. Nó nói và cười thật tươi. Tất cả mọi người cười theo. Căn tin, giờ mày định làm sao hả Tình? Minh Kiều hỏi nó, nè, mày quên tao là con của ai à? Nó nghênh mặt nói trông mà buồn cười. Minh Kiều vỗ chân ở ha. Quên mất, Minh Kiều hớn hở, thế cô ta không biết sao nhờ. Minh Kiều tiếp tục hỏi, làm sao tao biết được cái con dở hơi tập bơi đó? Hứ, nhớ đến cái mặt cô ta là muốn đấm cho mấy phát nhập viện. Nó giờ thói giang hồ ra. Vãn Tình, dễ thế cô em, mắt nổi lửa, không, xin lỗi chị đại, chạy bỏ dép lại luôn, cố lên, hắn đặt suất cơm của mình xuống bàn và nói, cô trả phần này cho tôi nhá, hắn cho kẹo nó, cái gì, suất à ăn là suất à, bắt tôi trả sao, có lộn không vậy, nó hét toán lên, thôi thôi, em sợ rồi, em chọc chị xíu thôi. Hắn chắp tay quay về phía nó, coi như cậu còn có chút nhân tính đấy. He he, nó cười đều nói, ngày thách đấu, sau đây xin mời đại diện của lớp 12A1. Em Lâm Linh Loan lên bục để thể hiện phần thi năng khiếu và trang phục của mình. Linh Loan phần năng khiếu thì nhảy những bước nhảy điêu luyện. Cuốn hút người xem, không ai rời mắt khỏi Linh Loan. Kết thúc phần thi Linh Loan được nhận một tràn pháo tay. Đến phần thi trang phục lại là phần hơn, cô ta mặc bộ váy ngắn xòe, đính kèm là chiếc nơ hồng trên cổ và một cái vươn miệng. Ai cũng tấm tắc khen ngợi, tiếp theo chương trình mời đại diện của lớp 11A1 Hạ Vãn Tình. Sân khấu tắt đèn hẳn, một dáng người nhỏ nhắn bước thật nhanh lên sân khấu, tiếng nhạc của bài Ô Ô Ngày Ấy của Miu Lê vang lên. Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi. Mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng, lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho, bị mẹ cha hay trêu tôi là con út khóc nhè, ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ. Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã cô còn bé con, trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn, ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây, mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào. Có khi đi đâu cô thèm nói với ai, nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy nhiêu. Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ. Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con. Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn. Chuyện ngày xưa hôm qua đó sẽ trở về với tôi. Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau. Vui buồn bao nhiêu tình thân bạn bè. Trong giấc mơ có thấy chăng? Mình là một cô bé vẫn như ngày ấy thôi. Giọng hát của nó cất lên ai cũng ngỡ ngàng. Giọng trong và cao vút, ai cũng lắng nghe, tất cả mọi người ai cũng dõi theo từng cử chỉ của nó. Tiếp theo nó mặc bộ váy dài phủ chân, mang đôi giày cao gót thoạt trông như công chúa thực sự. Nó đẹp đến lạ lùng, tóc được búi lên gọn gàng như lọ lem đi dự hội. Dáng đi tao nhã như một cô gái quý tộc. Một tay cầm một phần váy, tay kia cầm một cái quạt che ngang cầm cuốn hút lạ kỳ. Nó bước xuống sân khấu, thở phào một cái nhẹ nhõm nhưng chẳng thấy một cái vỗ tay nào dành cho mình. Gương mặt nó bắt đầu biến dạng thì một tràn vỗ tay dành cho nó rất dữ dội. Trời, gì thế này, rõ ràng là Vãn Tình hay hơn mà, tất cả học sinh dưới khán đài xì xầm chỉ một câu. Linh Loan thì hóng hách nhìn nó. Lâm Linh Loan, em đoạt giải nhì, Hạ Vãn Tình, chúc mừng em năm nay em sẽ là hoa khôi của trường. Giữ vững danh hiệu này em nhé. vừa nói hiệu trưởng vừa trao cho nó chiếc vương miệng. Hoan hô, đồng loạt HS lên tiếng. Linh Loan thoát chút buồn nhưng bỗng trở nên gian xảo khi nhìn nó. Chúc mừng cô, Linh Loan cười đều nói. Cảm ơn, cô không biết mẹ tôi là ai à, nó nói kèm theo nụ cười chết chóc. Tao cần mày nói chắc, tao chẳng qua là chỉ nhường mày thôi. Linh Loan đáp, vậy sao, vậy thực hiện liền, ngay và lập tức luôn đi. Nó nói, mày, được thôi, Linh Loan quỳ xuống và xin lỗi nó. Phương Khánh kéo tay Linh Loan đứng dậy và nói với nó. Hôm nay em sinh nhĩ. Khánh cười nói, nó xấu mà, em xinh hơn, anh để mắt ở nhà hả? Linh Loan tức giận, làm nũng nữa sao, tởm quá đi, bao nhiêu tuổi rồi bà chị già? Nó và Minh Kiều đồng thanh, làm thế nào thì kệ tao, rốt cuộc thì mày cũng xấu hơn tao, người gì đâu mà gầy và mảnh như tờ giấy. Linh Loan nói, chưa ai đời như cái thùng phi như chị, xem mỡ bụng kìa, nó nhếch mép nói. Đồ xấu xí, Linh Loan nói hóng hách, nói tóm lại là tôi không xinh, nên cần một người đủ thông minh để nhận ra tôi đặc biệt. Phải không anh? Nó nghiêng đầu nói với Khánh làm anh ta đỏ mặt. À ừ, Khánh ấp úng, nè, chúc mừng cô, hắn chen ngang vì thế bực tức. Cảm ơn nhá, nó nói còn khuyến mãi cho hắn nụ cười. Hắn vừa nói vừa gãi đầu. Nhà Linh Loan, anh, mai đến trường giúp em một việc nhé. Nó nói với một người con trai. Đi mà anh nói yêu em thế kia mà. Linh Loan tiếp tục nói. Cho con nhỏ đó một bài học để nó chừa thôi. Anh nhé, anh biết rồi, anh dừng hẳn với chị con nhỏ đó chưa? Linh Loan hỏi, rồi, chàng trai trả lời cụt ngủn vì không yêu Lan. Chỉ quen vui, vậy thì tốt. Linh Loan nói, vậy cô với thiếu gia Phương Khánh sao rồi? Thì cũng chấm dứt rồi. Linh Loan nói dối, GT, cách chương.